Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 145, Mỹ Diệu Tràng Cảnh. Đáng tiếc là bức họa, Tống Na là Na Xoa, Tống cố gắng cho mình lấy tiếng trung danh tự, nàng loại này đối Tăng Lữ tôn trọng thái độ hiển nhiên lại tăng thêm đối trai nờ sùng kính. Bị lông mi cùng nồng hậu dày đặc mắt ảnh tôn lên phá lệ thâm thúy trong mắt bộc phát ra nhiệt liệt. Hào quang, thật sao? Ngươi là người Trung Quốc? Nàng hoa ngữ rõ ràng chẳng phải chính tông, nhưng vẫn như cũ nhu nhu mềm nhũn. Âm cuối còn tùy thời đều mang thương lượng giọng điệu. Êm tai, nghiêm khắc nói A Ban cái này giới thiệu có chút không chính xác. Càng quốc tịch vậy cũng chỉ có thể gọi Hoa Kiều, giống như hắn Hoa Kiều, người Trung Quốc liền là cái China tịch quốc gia thân phận xưng hô. Nhưng lúc này không trọng yếu, tối thiểu Bạch Hạo Nam lại một lần nữa cảm giác được nguyên lai người Trung Quốc xưng hô thế này là. Như thế có phân lượng, nếu như không phải mặc tăng bào, hắn khả năng liền duỗi cánh tay ôm cô nương bả vai thân thiết cười xưng có cái gì chỉ giáo. Làm hai thiên hòa thượng hiện tại vẫn là biết thận trọng. Ổn định mà yêu nhã bày ra hòa thượng mê người mỉm cười. A-di-đà Phật, Bồ-Tát phù hộ, thiên địa lương tâm, đây là Bạch Hạo Nam duy nhất biết có thể cùng Phật giáo phủ lên câu chữ. Tống Na hưng phấn đi theo học. A, cái gì ý tứ? Loại này đại thừa Phật dạy xưng hô, Bạch Hạo Nam biết cái đếch gì a? Chỉ có thể chê cười đáp lại, phù hộ, chúc phúc ý tứ. Tống Na chắp tay trước ngực thành kính đáp lễ, quỳ gối cái này giá gỗ nhỏ bên trên a. Bạch Hạo Nam đương nhiên liền đưa tay tới sờ đầu, cũng có chút vui vẻ, đây là lão tử lần thứ nhất cho người ta chúc phúc a. Tựa như là rất thoải mái. Còn tốt có A Ban vượt lên trước đưa tay ngăn lại hắn móng vuốt, dùng ánh mắt nhắc nhở hắn kém chút phạm giới. Cho dù là chúc phúc cũng không cho phép người xuất gia đụng phải thân thể nữ nhân. Bạch Hạo Nam liền tùy tùng điểm sờ soạng pháo giống như làm cái mặt quỷ thu hồi lại. Kết quả vừa lúc bị cúng bái hoàn tất ngẩng đầu Tống Na trông thấy. Khẳng định cảm thấy cái này đại quang đầu làm sao không có điểm trang nghiêm bảo tướng. Bất quá Bạch Hạo Nam lần thứ nhất hòa thượng xuất hành, liền được mỹ nữ bung dù hầu hạ đãi ngộ. Dù là hắn nhìn thời gian không sai biệt lắm là nên về trong miếu giao nộp, Tống Na cũng một mực cung kính dơ dù duỗi thẳng cánh tay giữ một khoảng cách tại phía sau. Không để ý chút nào mình đặt cơ sở áo sơ mi đều ẩm ướt đến có thể trông thấy màu xanh nhạt đường. Viền, còn tốt Bạch Hạo Nam hiện tại định lực cũng không tệ. Sẽ không tận lực nhìn lén. A Ban tương đối nhiệt liệt lại tự hào giới thiệu mình vị này rồng tì là bóng đá hòa thượng. Chính đang khắp nơi khảo sát trong thành phố trường học còn có các cấp nghề nghiệp không phải đổi. Bóng chuyên nghiệp. Hắn bóng đá phi thường lợi hại. Tống Na kinh ngạc đến mặt mũi tràn đầy nùng trang đều đang động. Hòa thượng đá bóng tới làm cái gì đâu? Bạch Hạo Nam muốn hỏi cũng là cái này. Phật pháp hoặc là pháp luật không có cấm chỉ đá bóng a. Tiểu Sa Di cùng nữ giáo sư đều lắc đầu. Bạch Hạo Nam liền quyết định, vậy ta đến mang lấy Thiên Long tự các hòa thượng đá bóng. Tống Na vẫn là sự nghi ngờ kia. Vì cái gì đây? Bạch Hạo Nam mang theo bán hàng đa cấp người mê hoặc nói hưu nói vượn. Đó chính là đối mặt nội tâm chiến tranh a. Bóng đá cũng là gan tu hành. Trong lòng kỳ thật nghĩ là mẹ nó một đám tinh lực tràn đầy hán tử ngoại trừ dùng không cho phép ăn cơm chiều đến giảm xuống. Tình thú, ta nhìn đá banh cũng có thể a. Tóm lại người ta truyền thừa hơn ngàn năm giới luật liền bị hắn dạng này xuyên tạc. Nhưng ở Tiểu Sa Di cùng nữ giáo sư trong tai, lại có loại cảnh tình cảm giác, chỉ cảm thấy vị này ngoại quốc hòa thượng là thật có lý tưởng. Tống Na một mực bồi tiếp đưa hai vị hòa thượng đến lớn xe ngoài cửa bên trên. Trên đường đi cung kính duỗi thẳng cánh tay bung dù. qua đường lão sư học sinh không thấy Tăng Bảo liền lễ phép đứng vững vỗ tay vấn an. Cái này khiến Bạch Hạo Nam cái này không học thức ra hỏa cũng có chút cảm khái nhìn xem người ta. Cái này Phật giáo quốc gia, thật đúng là khắp nơi từ bi một mảnh. Tối thiểu lúc này hắn là cảm thấy như vậy. Nói xong khảo sát mỗi ngày đều muốn về đến chùa miếu. Bạch Hạo Nam cũng có nghĩ qua vụng trộm ở bên ngoài ăn một chút gì. Nhưng hiển nhiên tại ngay cả điện thoại đều không muốn đánh A Ban trước mặt. Hắn gánh không nổi người này, mà lại phát hiện chỉ cần mặc tăng bào đến gần tiệm cơm. Cửa hàng giá rẻ đều sẽ dẫn tới rất nhiều dân bản xứ ánh mắt nhìn chăm chú. Phảng phất tất cả đều tại giám sát hòa thượng này có phải hay không sẽ phạm giới. Chỗ lấy cuối cùng trở lại Thiên Long tự đối mặt Aida thời điểm. Bạch Hạo Nam là không thẹn với lương tâm. Trung niên hòa thượng chủ yếu là hỏi thăm khảo sát kết quả. Từ biểu lộ nhìn ra được hắn có chút không quá lý giải Bạch Hạo Nam đến cùng đang làm gì. Bạch Hạo Nam đem quyết định của mình cho hắn báo cáo. Trung niên pháp sư cùng nùng trang tống lão sư phản ứng không sai biệt lắm. Làm cho gì? Người xuất gia liền là một lòng hướng Phật niệm kinh tụng kinh. Đá cái gì bóng đá? Bạch Hạo Nam mạch suy nghĩ phi thường mộc mạc. Buổi chiều cơm tối thời gian nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Liền 1-2 giờ mỗi ngày mang lấy bọn hắn rèn luyện thân thể. Đây cũng là tu hành đi, mà lại hơi luyện được chút thành tích. Thiên Long tự tăng nhân đội bóng ra ngoài cùng người khác chơi bóng. Còn có thể truyền bá Phật Pháp đâu. Bắt đầu thi đấu trước đó niệm cái trải qua cái gì. Hiện tại cả nước còn không có tăng nhân đội bóng đá đi. Nhất định mà liền có thể để Thiên Long tự cho nổi danh. Kết quả không nghĩ tới Aida nói. Sớm đã có loại chuyện này. Liền là có ngươi dạng này bằng môn tà đạo mạch suy nghĩ. Mới có thể nhường ra nhà tu hành trở nên loạn thất bát tao. Không thể nào, quả thực hoang đường. Bạch Hạo Nam giống như tìm được chi âm. Có chút hưng phấn. Chỗ đó, nơi nào có dạng này chùa miếu, liền xem như làm hòa thượng cũng muốn rất nhanh thức thời đi. Ta nhìn trong chùa miếu mặt xem tivi, hút thuốc, ăn đồ ăn vặt còn có lên mạng, chơi điện thoại di động tình huống còn không phải khắp nơi đều có thể nhìn thấy. So sánh dưới đá bóng mới là khỏe mạnh hơn sự tình đi. Phải không ngài hỏi một chút đại pháp sư, nhìn hắn cho phép chuyện như vậy tồn tại không? Nghe Bạch Hạo Nam chuyển ra đại lão bản, Aida mặt sắc mặt ngưng trọng đi, lưu lại A Ban lặng lẽ dựa đi tới cùng hắn nói chuyện. Đúng, tán muốn tôn trọng, không thể chống lại mệnh lệnh của sư phụ, không thể, chấm ngoặc kép, Bạch Hạo Nam loại này vô pháp vô thiên gia hỏa, khả năng đối với người nào đều không có kính sợ tâm. Bất quá hắn cũng không nói gì làm hư tiểu hài tử. Đây là hắn tại khiên nghiêu kia đội cầu thủ trẻ trên thân đạt được cảm thụ. Aida chuyến đi này không có hồi âm. Bạch Hạo Nam liền biết Thiên Long pháp sư hơn phân nửa xem như chấp nhận. Khả năng liền là câu kia không quản lý việc nhà không biết củi gạo quý. Thiên Long tự kim Phật tháp xinh đẹp như vậy. Nhưng trên thực tế càng nổi tiếng càng có địa vị đại Phật tháp đến bây giờ đều không có tiền tu sửa. Nhìn như một ngày thu đấu vàng bàng chùa miếu lớn dù là mặc kệ như thế mấy trăm hơn ngàn hào tăng. Lữ tiền ăn, mỗi ngày cũng có to lớn tiêu hao. Như thế một tòa thành thị liền có 300 nhà chùa miếu. Cơ hồ mỗi con phố mỗi một góc đều có lớn nhỏ không đều chùa miếu. Người ta tín đồ cung phụng bố thí chùa miếu. Quyên cho nhà ai không phải quyên. Đạt được tên, đến có nổi tiếng. Mới có tiến nhanh hạng, thân là Bắc Bộ thành thị lớn thứ nhất lớn miếu chủ trì. Cùng nó nói là pháp lực thông thiên, trí tuệ tương người, Bạch Hạo Nam xem ra mấu chốt vẫn là đến sẽ kinh doanh a. Trong mắt hắn không có gì đại pháp sư, liền là cái đại lão bản, cho nên ban đêm cùng thanh niên các hòa thượng cùng nhau chơi đùa cầu. Sáng sớm hôm sau tiếp tục mình khảo sát công việc. theo thường lệ A-ban vẫn là phải đi ngồi thiền niệm kinh. Vậy liền mang theo A-y đương phiên dịch, tiểu Nico yên lặng ôm A-đa ngồi ở phía sau, nhưng hai mái hiên xe con vừa tới Thiên Long tự cổng. Bạch Hạo Nam kinh ngạc phát hiện ngày hôm qua vị tiểu học giáo sư Tống Na rất cung kính đứng tại chiều kia tay, cùng hôm qua một thân màu xám âu phục váy cách ăn mặc khác biệt. Hôm nay tùy ý thời thượng nhiều, một đầu mang một ít dân tộc đồ án lớn váy dài màu đỏ. Tay áo đều là bên trong tay áo dài tương đối bảo thủ, nhưng ngực vẫn là không có che đến chặt chẽ, lộ đào tâm lĩnh ra. Phối hợp một đầu hẳn là nhiễm qua gợn sóng tóc dài rối tung mờ. Lại đem một cặp kính mát thẻ lên đỉnh đầu, lộ ra so với hôm qua công việc trang ngọt ngào nhiều. Chắp tay trước ngực động tác càng làm được đầu ngón tay nhếch lên cực kỳ xinh đẹp. Rồng tì, ta hôm nay cho mời già, không biết có thể hay không cho ngài làm dẫn đường, đi tham quan chúng ta trong thành phố nổi danh nhất mấy trường học. Điểm ấy ta cũng đã cho chúng ta hiệu trưởng hỏi qua. Hắn phi thường ủng hộ hành vi của ta. Chính tông Thái Lan người nói Hoa ngữ thời điểm phát âm đều on end. Bạch Hạo Nam cảm thấy nàng dùng từ giống như chỗ đó không đúng lắm, nhưng cũng nói không nên lời. Có mỹ nữ làm bạn đi dạo sân trường cái kia ngược lại là hắn rất vui lòng. Chỉ bất quá xinh đẹp như vậy mỹ nhân cùng hòa thượng ngồi tại một chiếc xe bên trong, có thể hay không quá làm cho người ta ghé mắt. Ta là cực kỳ cảm tạ, nhưng người dạng này không có vấn đề à. Chấm ngoặc kép, nói liền muốn ân cần xuống xe đi nhóm nữ sĩ mở cửa xe. Nam ca cô gái cực kỳ chú ý chi tiết, mới sẽ không tùy ý ngồi ở trong xe thò người ra đâu. Kết quả Tống Na liên tục vỗ tay gửi tới lời cảm ơn. Vậy ngài liền theo ta đi thôi. Nói nhường lại sau lưng một chiếc xe gắn máy. Bạch Hạo Nam cười thầm mình là tự mình đa tình. Người khác cái này nhưng nửa điểm đều không có trộn lẫn nam nữ chi ý. Vẫn là toàn tâm toàn ý vì chùa miếu phục vụ tâm tư đi. Cũng nhiệt tình cảm tạ về sau, liền đi theo chiếc này màu hồng phấn còn thiếp đến đủ loại bàn đạp tiểu motor đằng sau. Có trưởng thành dẫn đường, vẫn là cái quen thuộc ngành giáo dục nữ giáo sư. Phảng phất chỗ ngồi phía sau vị kia tiểu Nico phiên dịch không nhiều lắm tầm quan trọng. Đến sân trường thời điểm, liền để chính AI dẫn nhưng thẻ chó chậm ung dung theo ở phía sau. Hái được ngân sắc đầu nhỏ nón trụ tới Tống Na phát hiện đằng sau phấn trang phục màu đỏ tiểu Nico. Có chút kinh ngạc, Bạch Hạo Nam giới thiệu đây là A-ban muội muội. Nàng mới nhiệt tình quá khứ đối tiểu Nico giao lưu hai câu. Nghĩ nắm nàng đi, bất quá tiểu La Lị tính tốt, giống không tốt lắm. Tránh thoát tay, lựa chọn sờ lấy A-đa lưng phối hợp. Nữ giáo sư không quá kỳ quái. Tới cùng Bạch Hạo Nam chắp tay trước ngực chào thời điểm nhỏ giọng. Ta khi còn bé cũng đến Thiên Long tự tu hành qua. Hơn nữa còn làm qua bát giới nữ. Biết hài tử thiên tính tại giai đoạn này sẽ có chút mâu thuẫn, nhưng kiên trì tới liền tốt. Bạch Hạo Nam há to miệng, vẫn là nhịn được không nói. Nhỏ như vậy hài tử đưa tới đương Nico hòa thượng, thật có hiệu quả a. Đặc biệt là bát giới nữ nghe nói là nhất là khắc nghiệt Nico tu hành. Căn bản cũng không hứa tới gần nam tính, ngay cả hòa thượng đều phải xa cách các nàng. Đây không phải diệt tuyệt nhân tính nha, nhưng tướng so với hôm qua những cái kia động một chút lại chất vấn người ta phong tục hợp lý hay không du khách. Bạch Hạo Nam hiện tại biết không thể tùy tiện đưa bình người khác thái độ. Nói ít nhìn nhiều đi. Khả năng này mới là xuất ngoại về sau, Bạch Hạo Nam thiếu khuyết cùng người ngôn ngữ giao lưu năng lực. Ngược lại đạt được một điểm cảm thụ, trước kia hắn đều là lắm lời, gặp xinh đẹp như vậy cô nương càng là liên tục không ngừng vào tay hống. Hiện tại nhiều ít vẫn là nhận một thân màu vàng tăng bào hạn chế. Ở chỗ này hòa thượng nếu là dám công khai đối cô nương động thủ, không nói đến cô nương sẽ làm phản hay không tay một cái bạt tay. Có thể sẽ bị dân chúng tức giận ngũ mã phanh thây đi. Teddy Nam là như thế đoán. Tống Na hướng dẫn du lịch kỹ năng quả nhiên so A-Ban đều mạnh rất nhiều. Tòa này Bạch Hạo Nam một mực không coi trọng mắt tiểu thành thị, thế mà liền là Thái Lan trước ba. Lớn trọng yếu thành thị một trong, trên cơ bản không có gì nhà cao tầng. Cùng China trong nước tiểu thành trấn cảm giác cũng kém không nhiều. Nhưng Tống Na lặp đi lặp lại cường điệu người địa phương dân cảm giác hạnh phúc là rất mạnh. Tuy nghèo điểm khổ điểm, nhưng trôi qua rất nhanh vui. Bạch Hạo Nam đối loại này mở mắt nói lời bịa đặt có chút xem thường. Không có tiền còn có thể khoái hoạt cái giám a. Bất quá từ sân vận động nhìn lại, các học sinh đúng là rất vui vẻ. Tống Na dẫn hắn tới là toàn thành lớn nhất, tốt nhất trung học. Chỉ vào trên trận lần lượt giới thiệu, nói đến Thái Lan nổi danh nhất vận động là Thái Quyền. Mà tại trên quốc tế có thể thu được thành tích tốt nhất chính là cầu mây. Nhưng kỳ thật bóng đá mới là cả nước chủ lưu nhất vận động. Có rất ít Thái Lan nam tính sẽ không đá bóng. Cái này rất giống người Trung Quốc sẽ không đánh bóng bàn đồng dạng hiếm thấy. Bóng bàn huấn luyện, Viên Nhi Tử cười hắc hắc. Chờ hắn nhìn thấy tại khóa thể dục bên trên chơi cầu mây học sinh trung học liền minh bạch vì cái. Dì hai ngày trước cảm thấy những này Thái Lan người chơi bóng cầu cảm giác tốt như vậy. Loại kia so nắm đấm lớn hơn không được bao nhiêu rỗng ruột hàng mây che cầu. Tựa như đá quả cầu đồng dạng chọn tới chọn lui. Xác thực rất cường điệu cầu cảm giác. Mà lại động một chút lại vung hông. Một chữ ngựa, lăng không rút bắn. Cảm giác chơi cái này lại quay đầu đá banh liền lộ ra đơn giản nhiều. Trách không được Thái Lan người chơi bóng đá đều có loại tiểu kỹ thuật rất nhãn mịn cảm giác. Có lẽ trên mặt hắn ánh mắt chuyên chú, để Thái Lan nữ giáo sư càng buông lỏng, xem ra cũng đã làm nhiều lần chuẩn bị. Thái Lan có 76 cái phủ, tăng thêm thủ đô liền là 77 cái khu hành chính. Mỗi cái khu, mỗi cái huyện, mỗi cái thôn trang đều có mình không phải đội bóng chuyên nghiệp. Mỗi cái trường học cũng có mình đội giáo viên. Rất nhiều trường học thậm chí không chỉ một tuổi trẻ. Sau đó có rất nhiều trường học ở giữa thanh thiếu niên thi đấu vòng tròn. Chấm ngoặc kép, Bạch Hạo Nam không thể tránh khỏi liền sẽ liên tưởng đến mình trưởng thành kinh lịch. Có hay không chuyên nghiệp trường bóng đá? Tống Na gật đầu, nhưng vậy cũng là thi đấu vòng tròn câu lạc bộ trường bóng đá. Bình thường học sinh là từ nhân viên nhà trường mời chuyên nghiệp lão sư đến mang đội huấn luyện. Trường bóng đá đều là từ thanh thiếu niên thi đấu vòng tròn bên trong phát hiện hạt giống tốt. Lại chiêu đi vào về sau biểu hiện tốt mang đến châu Âu học tập. Lữ Âu quy hoạch là chúng ta giáo dục trường học đều biết một quả bóng đá hạng mục. Làm rất nhiều năm. Hiện tại có 1-2 vạn 17 tuổi trở xuống hài tử tại châu Âu đá bóng huấn luyện. Kỳ thật phí tổn cũng không cao. Nước Pháp rất nhiều câu lạc bộ cũng định kỳ lại phái giảng sư cùng huấn luyện viên đến bên này. Giảng bài huấn luyện viên. Bạch Hạo Nam đương nhiên không biết Thái Lan tại thực. Dân trong lịch sử truyền kỳ kinh lịch. Cái này kẹp ở Anh Pháp thuộc địa ở giữa quốc gia nhận quá nhiều Tây hóa ảnh hưởng. Đi hướng châu Âu thông đạo xa so với China đơn giản thông thuận rất nhiều. Mặc dù nội tâm đối Thái Lan bóng đá vẫn là không nhiều lọt vào mắt xanh. Nhưng không thể không thừa nhận nơi này bóng đá không khí tốt hơn nhiều. Thậm chí có chút may mắn mình đi vào dạng này một cái toàn dân yêu quý bóng đá quốc gia. Ở chỗ này nghĩ sinh tồn được, chỉ sợ so tại Quế Tây còn muốn dễ dàng hơn nhiều đi. Dù sao lúc trước Vu Gia Lý tồn tại quả thực liền là hack. Đây chính là Bạch Hạo Nam từ khảo sát chùa miếu xung quanh bóng đá hoàn cảnh ngay từ đầu liền đạt. Được cảm thụ, tươi đẹp xanh thảm dưới bầu trời. Một thân màu vàng tăng bào Bạch Hạo Nam ngồi ở bên cạnh sân thể dục thường gặp loại kia sàn gỗ dai. Thính phòng chỗ cao, bên cạnh cách một người nhiều khoảng cách ngồi nửa nghiêng người xinh đẹp váy đỏ nữ giáo sư. Thanh Phong từ đến nếu là lại có chén rượu liền vậy liền hoàn mỹ. Đáng tiếc nữ nhân cùng rượu đều là không thể đụng vào. Sau đó ngay tại sàn gỗ giai thính phòng nghiêng xuống phương nơi hẻo lánh bên trên. Thân thể nho nhỏ La Lị Nico mặc màu hồng áo choàng ngồi xổm ở kia đùa Ada chơi. Cái này cảnh tượng nếu là cho thợ quay phim bắt tóm lại, nhất định là một bộ sắc thái cực kỳ diễm lệ mỹ diệu hình tượng. Cho nên Bạch Hạo Nam không chút chú ý tới cái này tiểu La Lị rời đi. Cũng là tình có thể hiểu. Chuyện cân vớt bài JH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.